Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, Thanh Sơn Dược Viên hộ vệ đầu lĩnh. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Bá Đao Quyết, làm cho Bạch Tử Nhạc thực lực, lần nữa được đến bay vọt. Thật muốn so đo, hắn đoán chừng mình lúc này sức chiến đấu, hẳn là đã so Triệu Tĩnh càng hơn một bậc. Chân chính làm đến nhưng lực chiến nội lực cảnh trình độ. Nếu như tính đến pháp thuật thủ đoạn, đụng phải tam lưu cao thủ, hắn đoán chừng mình coi như không địch lại, cũng có thể làm được toàn thân trở lui. Cho đến lúc này, hắn mới đình chỉ tiếp tục tăng lên. Nhìn phía bảng thuộc tính của mình, tính danh, Bạch Tử Nhạc võ đạo cảnh giới, nội luyện cực hạn tiên pháp cảnh giới. Luyện khí cảnh tầng thứ 5 linh lực, 8.000 võ công, Kim Cương Bất Hoại Thần Công viên mãn võ kỹ, Bá Đao Quyết viên mãn, Nhất Tự Quán Thông Quyền viên mãn, Vân Tung Bộ viên mãn, Thiên Triền Thủ viên mãn, Liếm Tức Thuật nhập môn, Xuyên Tâm Trùy Pháp nhập môn, Thần Thông Kiếm Thuật nhập môn, Ưng Ích Thập Thức nhập môn tiên pháp, Tử Khí Quan Thần Pháp tầng thứ 5 kỹ pháp, Phù Lục Chi Thuật viên mãn pháp thuật, Linh Nhãn Thuật viên mãn, Pháp Thuật Bản Năng, Khinh Thân Thuật viên mãn, Pháp Thuật Bản Năng, Linh Hỏa Thuật viên mãn, Linh Quang Thuẫn viên mãn, Tẩy Oán Thuật viên mãn, Thiên Sơn Phong Nhận Thuật viên mãn, Lạc Lôi Thuật viên mãn hồn năng, 4.991, một phen tiêu hao. Bây giờ hồn năng chỉ còn lại có 4.991 điểm. Không đủ 5.000, Bạch Tử Nhạc nhìn xem hồn năng số lượng. Trong lòng thật không có quá mức thất vọng. Lớn như thế biên độ tăng lên, đương nhiên phải tiêu hao đại lượng hồn năng. Bất quá, cho dù còn có một chút võ kỹ, cũng không có tăng lên đến viên mãn trình độ. Hắn cũng mất tiếp tục tăng lên ý nghĩ. Hắn đương nhiên phải cân nhắc gặp được tình huống khẩn cấp thời điểm linh lực thế nhưng là hắn sức. Chiến đấu một đại bảo chứng. Trên thực tế, còn lại điểm ấy hồn năng, hắn thấy vẫn là có chênh lệch chút ít ít. Trong lòng luôn có một loại không an toàn cảm giác. Chờ một chút, võ đạo cảnh giới giống như thay đổi. Không còn là nội luyện đỉnh phong, mà là nội luyện cực hạn. Bạch Tử Nhạc đang muốn quan bế giao diện thuộc tính, ánh mắt đột nhiên lóe lên, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá, như thế nói thông được, ta bây giờ lực lượng so với nội luyện đỉnh phong thời điểm, thế nhưng là mạnh quá nhiều. Kinh lực hồn viên như nhất, trong ngoài một thể, đồng thời sinh sôi kinh lực, cũng so trước đó hung mãnh rất nhiều. Xác thực đã siêu việt nội luyện đỉnh phong cái này một cái cấp độ. Có thể được xưng nội luyện cực hạn. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc trong lòng lại trở nên thản nhiên. Lúc trước hắn cũng không biết. Tại nội luyện đỉnh phong phía trên, còn có nội luyện cực hạn. Chỉ ít hắn chưa nghe nói qua. Có ai đạt tới qua dạng này cảnh giới? Bây giờ xem ra là có. Mà lấy hắn lực lượng. Tự nhiên không thể nghi ngờ, là thuộc về cái này một cảnh giới, nội luyện cực hạn, đại biểu cho tại cái này một cái cấp độ, đã thăng không thể thăng lên. Tiếp xuống tới, ta muốn cân nhắc, chính là tu ra nội lực, bước vào nội lực cảnh, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, hơi nhíu nhíu mày, thông qua một chút nói bóng nói gió, hắn cũng biết, từ nội luyện đỉnh phong. Đột phá đến nội lực cảnh cũng không có đơn giản như vậy, bằng không thì cũng không có nhiều như vậy võ giả khốn đốn tại cái này một cái cấp độ, từ đầu đến cuối không thể tu ra nội lực. Về phần nội công tâm pháp, ngược lại không cần như vậy sốt ruột, bởi vì chỉ có tu ra nội lực, nội công tâm pháp mới có thể đưa đến tác dụng. Nội lực đều không, như thế nào vận chuyển nội công tâm pháp? Tăng cường nội lực là một loại nhục thân chi lực, lực phá hoại cực lớn, chỉ có nội luyện đỉnh phong võ giả, trải qua ngoại rèn nội luyện, mới có thể tiếp nhận nội lực xung kích, Bất quá muốn sinh ra nội lực, nhất định phải hội tụ toàn thân kinh lực, áp bức bức bách, xung kích thể nội đan điền vị trí, đan điền phá vỡ, tự nhiên mà vậy, liền sẽ có nội lực sinh sôi. Bạch Tử Nhạc trong lòng hiện lên một bản thư tịch bên trên đối với nội luyện đỉnh phong võ giả đột phá đến nội lực cảnh miêu tả. Trong đó đan điền vị trí, tự nhiên là nhân thể hạ đan điền. Về phần Bạch Tử Nhạc tu luyện tử khí quan thần pháp chỗ sinh ra linh lực, thì là ở vào thượng đan điền bên trong, giữa hai bên cũng không trùng hợp. Mặt khác đáng nhắc tới chính là bởi vì tu tiên pháp người từ vừa mới bắt đầu tu luyện, liền có thể tu ra có thể so với nội lực linh lực, lại cũng có được rất nhiều thần diệu. Lúc này mới khiến cho tu tiên pháp người trời sinh liền tự cảm thấy mình hơn người một bậc. Bất quá lấy Bạch Tử Nhạc cả hai kiêm tu thân phận so sánh đến xem, kỳ thật giữa hai bên đại khái hẳn là thuộc về cùng một cấp độ. Chí ít luyện khí cảnh cấp độ tu tiên pháp người cũng không so võ giả cường hoành đi nơi nào. Càng nhiều chính là dựa vào pháp thuật, pháp khí ngoại hạng vật mới có thể phát huy ra siêu phàm nhập thánh thủ đoạn. Bằng vào ta tình huống, đã có xung kích nội lực thực lực, nhưng điều kiện lại cũng không thành thục. Ta chí ít chuẩn bị mấy cái bổ dưỡng linh đan, đề phòng tại xung kích thời điểm, khí huyết tiêu hao quá độ, thâm hụt thương thân. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, rốt cục đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Cho dù hắn bởi vì giao diện thuộc tính thăng cấp làm trễ nải một chút thời gian, nhưng cũng không có từ bỏ tại Ngô Giang huyện đi lại một vòng ý nghĩ. Quen thuộc bản địa hoàn cảnh, là mỗi một cái có ý thức nguy cơ võ giả đều nhất định muốn làm sự tình. Mà theo Bạch Tử Nhạc thân hình bước ra, khí tức của hắn cũng đang nhanh chóng phát sinh chuyển biến. Từ vừa mới bắt đầu phong mang tất lộ, khí thế dâng trào, trở nên cực kỳ nội liễm, nhất cử nhất động ở giữa, cùng bình thường ngoại rèn võ giả, không có chút nào khác biệt. Liễm tức quyết, chỉ là nhập môn cấp bậc liễm tức quyết, đã đầy đủ để hắn khí tức thu liễm ra ngoài người khó mà xem thấu thực lực trình độ. Nếu như hắn đem liễm tức quyết tăng lên tới viên mãn, đoán chừng liền xem như nhãn lực cao siêu, đối với khí cơ cực kỳ mẫn cảm nhất lưu cao thủ, đều khó mà chân chính phát giác. Ngày thứ hai, Bạch Tử Nhạc đổi lại nội môn đệ tử phục sức, liền trực tiếp đi ra chỗ ở của mình, chuyển qua một cái hẻm, rất nhanh một cái rộng lượng sân nhỏ, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngô Giang huyện Liệt Dương bang tổng bộ, nội vụ đường. Bạch Tử Nhạc đem thân phận lệnh bài của mình đưa cho một cái nội vụ quản sự. Đây là kiệt xuất đệ tử thân phận chỗ ban thưởng tẩy tủy đan, còn có độc thuộc về ngươi cống hiến bản ghi chép. 1000 điểm cống hiến đã chuyển cho ngươi, ghi lại ở sách, còn có 30 lượng bạc, xem như ngươi tháng này nguyệt ngân, dựa theo quản sự cấp 1 chia cho ngươi. Nếu như chỉ là nội môn đệ tử, coi như chỉ có 15 lượng, ngươi kiểm tra một chút, sau đó ở chỗ này ký tên là được rồi. Đối phương nhìn thoáng qua lệnh bài, rất nhanh liền đem một chương cống hiến bản ghi chép, một nhỏ túi bạc, còn có một cái tinh xảo bình sứ đưa tới. Nói, được rồi, nhẹ gật đầu, Bạch Tử Nhạc mở ra cống hiến bản ghi chép, xác nhận phía trên cống hiến số không sai. Lúc này mới đem kia bình sứ mở ra, lập tức một cỗ hơi gay mũi hương vị đập vào mặt, trong đó cũng có một viên ngón cái lớn nhỏ màu tím nhạt linh đan lẳng lặng nằm ở bình sứ bên trong. Hôm qua ra ngoài du tàu, hắn tự nhiên cũng không phải cái gì cũng không làm, tận lực chạy đến một nhà làm nghề y tiệm thuốc, tìm tới tiệm thuốc luyện dược sư hỏi thăm một chút có quan hệ tẩy tủy đan rất nhiều tình huống. Vì thế, hắn tự nhiên cũng tiểu đi một bút, mua một chút khôi phục thương thế kim sang dược chờ dược vật. Kết hợp kia luyện dược sư nói, Bạch Tử Nhạc rất nhanh đánh giá ra cái này mai tẩy tủy đan thật giả. Ngay sau đó đem bình sứ một lần nữa ngăn chặn, phòng ngừa dược tính trôi qua, mới nói ra, không có vấn đề, về phần bạc, hắn chỉ là tiện tay sờ lên, liền biết bên trong là ba cái 10 lượng một thỏi nén bạc. Tự nhiên không có vấn đề, đón lấy, ngay tại nhận lấy ban thưởng ghi chép sổ ghi chép bên trên. Ký xuống tên của mình, đúng rồi, đây là phân phối đưa cho ngươi chức vụ. Nói, vị kia quản sự lại đem một cái tấm bảng gỗ đưa cho Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc không khỏi nhìn sang, Thanh Sơn dược viên hộ vệ đầu lĩnh, 3 tháng kỳ, trông coi dược viên. Bạch Tử Nhạc nhướng mày, hắn còn xác thực không biết, Liệt Dương bang bên trong, còn có như thế một cái dược viên. Đương nhiên, hắn dù sao mới đến, không biết đồ vật cũng nhiều. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất quá nhìn tình huống, cái này cái gọi là dược viên, tuyệt đối coi là một cái thanh nhàn chức vụ, tương ứng cấp cho cống hiến cũng thấp, 1 tháng xuống tới, cũng chỉ bất quá 30 điểm cống hiến, 3 tháng kỳ, chính là 90 điểm, xem ra, đây chính là Lý Phó Đường chủ trả thù thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc nhìn xem nhiệm vụ miêu tả, nhưng trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Đối với mình đến nói, giống như cũng không quá kém. Về phần tốn thời gian dài, cống hiến thấp, cũng không phải là vấn đề gì. Có cái này 1.000 điểm cống hiến đặt cơ sở, đã đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian. Càng đừng nói trên người hắn bạc cũng không thiếu. Bản thân hắn ngay từ đầu muốn tìm, há không chính là dạng này thanh nhàn chức vụ. Ngược lại là cái này nhiệm vụ vừa vặn là 3 tháng thời gian. Không khỏi để hắn suy nghĩ nhiều. Hiển nhiên, đây là Lý Chiêu tận lực chọn lựa, không cho hắn có cơ hội thu hoạch được càng nhiều cống hiến. Từ đó tại 10 cái kiệt xuất đệ tử bên trong trổ hết tài năng, tiến vào tu tiên gia tộc Lâm gia, trở thành Lâm gia nhị tử thư đồng một phen thủ đoạn. Có thể nói là dụng tâm lương khổ a. Chỉ bất quá, Bạch Tử Nhạc vốn là không nghĩ tới muốn trở thành cái gì cái gọi là thư đồng. Đối phương lần này thủ đoạn, đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Bạch Tử Nhạc, có người kéo ta mang cho ngươi cái lời nói. Nói nếu như ngươi đồng ý điều kiện của hắn, lập tức sẽ cùng ngươi thay đổi nhiệm vụ. Trước đó nói chuyện điều kiện tốt, cũng sẽ toàn bộ thực hiện. Vừa đúng lúc này, cái kia nội vụ đường quản sự đột nhiên hạ giọng, mở miệng nói ra, không cần, cái này nhiệm vụ rất tốt. Bạch Tử Nhạc nhìn người kia một chút, trực tiếp quay người rời đi. Võ giả tu hành, lớn mạnh khí huyết, cần khí huyết hoàn, khí huyết đan, chữa thương dùng thuốc, đồng dạng cần kim sang dược, hoặc là hồi nguyên đan, thậm chí nội lực cảnh võ giả tu luyện. Nếu như muốn bảo trì tiến độ, sử dụng linh đan cũng là càng cấp tốc hơn chi pháp, mà linh đan phần lớn đều có dược liệu luyện chế mà thành, là lấy dược liệu cung ứng thì là quan trọng nhất. Thanh Sơn dược viên chiếm diện tích rộng lớn, chừng hơn 1.000 mẫu, lít nhà lít nhít mới trồng rất nhiều dược liệu chi vật. Chính là Ngô Giang huyện bên trong ít có dược liệu cung ứng nguyên địa một trong, không chỉ có lấy rất nhiều phổ biến cơ sở dược liệu, càng có rất nhiều ẩn chứa linh tính dược liệu, là luyện chế võ giả tu luyện sử dụng đan dược lựa chọn hàng đầu chi vật. Rộng lớn như vậy dược liệu nguyên địa, vị trí, tự nhiên không tại Ngô Giang huyện huyện thành bên trong, mà là ở vào huyện thành bên ngoài 20 dặm địa. Thanh Sơn lĩnh dãy núi ở giữa, nơi đây không khí rõ ràng, đồng thời còn ẩn chứa nơi khác ít có linh khí, là thích hợp nhất dược liệu sinh trưởng. Thanh Sơn dược viên dù sao cũng là thuộc về bản địa đệ nhất đại bang Liệt Dương bang sản nghiệp. Cho nên, cho dù ở vào huyện thành bên ngoài, bình thường thời điểm cũng không có thế lực nào có can đảm mạo phạm, dược viên lớn nhất nguy hiểm. Ngược lại càng nhiều hơn chính là đến từ thâm sơn phía trên. dã thú, hoặc là huyết mạch dị thú. Bạch Tử Nhạc kia cái gọi là Thanh Sơn Dược Viên hộ vệ đầu lĩnh trong bang chức vị. Chính là vì vậy mà tới. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.